Chương 1. 423 tính toán kiểu kiểu. Tê Hà Cốc Cốc Chu, đọc đến một nửa đều ngây ngẩn cả người. Ngày đó hắn cũng là tận mắt thấy tiểu cô nương trắng trợn chạy tới cùng người đổi hảo, liền vì lên lôi đài trực tiếp đập thượng Phất Hiểu Tông một tên gọi là Mộc Lương Đức đệ tử. Nhưng hôm nay đây là Đoạn Nguyệt thiếu niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Lương Đức một chút. Mộc Lương Đức lại vẫn chỉ coi không biết đám người vì sao ồn ào, còn là một mặt cười ha hả bộ dáng. Mộc Lương Đức, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là 82 hào đi. Đoạn Nguyệt lạnh giọng hỏi. Phất Hiểu Tông đám người tất cả đều mộng lỗ mãng nhìn về phía Mộc Lương Đức bản nhân. Tông chủ con gái Lương Thanh Thanh cu nở dê đi theo nhữ nhữ mày. Mộc Lương Đức, Đoạn Nguyệt sư huynh nói có đúng không là thực sự ngươi đánh ngay từ đầu báo số thẻ, chính là vị kia quỷ môn cửu an Thanh Thanh sư muội. Chuyện này ta cu nở dê không rõ ràng a. Mộc Lương Đức tiếp tục giả ngu cười một tiếng. Hắn mới sẽ không ngoan ngoãn mà thừa nhận, sớm tại Tiểu Yến trước, Cửu An liền đến tìm hắn nói qua việc này. Hai người tổng cộng một chút, đều cảm thấy tiểu cô nương đã phía trước đề cập qua, vậy khẳng định rút thăm hảo thời điểm sẽ đi động tay chân, làm gì đều sẽ đem số thẻ điều thành Mộc Lương Đức đối thủ. Cửu An muốn cho cái kia tiểu tiện nhân một kinh hỉ, vì lẽ đó âm thầm phân phó Mộc Lương Đức, đến lúc đó rút thăm lúc, nàng sẽ cho hắn một con số ám chỉ. Nếu như tiểu cô nương coi là thật tới hỏi hắn, hắn liền đưa nàng Cửu An số thẻ báo cho tiểu cô nương. Mộc Lương Đức tự nhiên là giơ hai tay tán thành, đã hắn cùng tiểu nha đầu kia thế tất yếu có một trận chiến, hắn ngược lại là rất vui lòng có người tại hắn phía trước chọn trước chiến tiểu nha đầu, được gọi hắn sở thăm dò thanh lai lịch của nàng. Dù sao chung quanh mấy người nhìn hắn bộ kia ánh mắt ý vị thâm trường, để trong lòng của hắn hơi vẫn có chút hoảng. Nếu không phải tiểu cô nương có chỗ gì hơn người, vì cái gì bọn họ một cái hai cái ba cái, đều dùng loại kia ánh mắt cổ quái nhìn hắn chằm chằm đâu. Cửu An tìm đến hắn, hợp mưu tính toán tiểu cô nương, quả nhiên là cùng Mộc Lương Đức ăn nhịp với nhau, hai người mỗi lấy sở cầu, mục đích cũng liền đạt xong rồi. Tiểu Mộc vốn là băng tuyết thông minh, Đoạn Nguyệt có thế nghị thông suốt chuyện, nàng thoáng tưởng tượng, tự nhiên cũng hiểu. Rất tốt cá mẹ một lứa còn học được tính toán cô nương. Nàng sẽ để bọn hắn biết, tại thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế, kia cũng là cái dám. Tiểu Mục từ ghế ở giữa đứng dậy, Mặc Liên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên kia âm thầm đắc chí Phất Hiểu Tông đệ tử Mộc Lương Đức. Mộc Lương Đức khỏe miệng y dì nguyên treo một vòng nho nhã lễ độ ý cười, chỉ là ánh mắt chạm đến thái tử quăng tới khiến người cảm thấy lạnh lẽo mười phần áp lực cảm giác cực mạnh ánh mắt lúc, không chịu được tranh thủ thời gian rời ánh mắt, thân thể không hiểu có chút lắc một cái. Mộc Lương Đức. Tiểu cô nương đi đến trước lôi đài lúc, đột nhiên xoay người lại, hai mắt như điện bắn về phía Phất Hiểu Tông ghế, lạnh giọng hơi la nhờ đọc nói, đã ngươi muốn xem trước một chút thực lực của ta, vậy liền để ngươi nhìn kỹ một chút hy vọng trận tiếp theo, ngươi có dũng khí tiếp nhận khiêu chiến của ta. Không cần sợ khó coi đám người, Mộc Lương Đức sắc mặt, lúc này cùng soát tầng xanh sơn, khó coi cực độ. Hắn làm sao lại sợ rồi, thậm chí ngay cả chính mình đệ tử bản tông đều dùng loại kia có chút khinh bỉ ánh mắt quét mắt chính mình. Đây coi như là như thế nào sự tình? Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, Mộc Lương Đức, ngươi là Phất Hiểu Tông đệ tử. Ba tông ngũ môn cái gì cái tình huống, ngươi rất rõ ràng. Cùng quỷ môn người vượt qua được gần, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Ngươi hiểu được? Mộc Lương Đức nhìn thấy chư vị sư huynh đệ tỷ muội quăng tới ánh mắt, tâm tác nhanh muốn không được. Hắn cùng Cửu An bất quá là theo như nhu cầu mà thôi, như thế nào đến Đoạn Nguyệt miệng bên trong, liền tựa như thành hắn phản bội tông môn cùng quỷ môn cấu kết.